Bà xã là họa Thùy. Chương 2, góc truyện audio.com. 17 năm sau Mặc Thị, tập đoàn tài chính dẫn đầu toàn cầu, với gần 40 chi nhánh trải rộng khắp các nơi trên thế giới. Lợi nhuận thu vào mỗi năm lên đến hàng trăm tỷ, nhân viên trên vạn người, xếp thứ 3 thế giới. Nhân viên tập đoàn Mặc Thị phần lớn đều có chuyên môn về ngành tài chính. Ở đây, họ không bị hạn chế, có thể mặc sức phát huy tài năng của mình. Vì vậy, hàng năm luôn có vô số người muốn chen chân vào Mặc Thị. Phúc lợi của nhân viên Mặc Thị có thể nói là tốt nhất. Chỉ cần được nhận vào làm, tuyệt đối không có chuyện tự động nghỉ việc xảy ra. Tỷ số nhân viên lưu động của công ty cực kỳ thấp. 3 năm trước, Mặc Thiếu Kỳ tiếp nhận chức vị tổng giám đốc từ cha anh Mặc Kính Viễn. Trong vòng 3 năm, anh đã tạo nên thành tích huy hoàng của Mặc Thị ngày hôm nay. Bằng tư duy độc đáo cùng với cách quản lý đặc biệt, anh đã cải biến phương thức kinh doanh buôn bán của công ty, đặt ra thêm rất nhiều điều lệ. Ngoài mức lương được hưởng cố định cùng các phúc lợi khác, Mặc Thiếu Kỳ còn trích 1/2 lợi nhuận cả năm của công ty làm tiền thưởng cho nhân viên. Hành động này đã góp phần đẩy mạnh, nâng cao sĩ khí của nhân viên. Ai cũng tận tâm tận lực, tập trung hết tất cả tinh thần và sức lực của mình vào công việc. Năm nay, Mặc Thiếu Kỳ bắt đầu dương vuốt của mình vươn tới ngành khoa học kỹ thuật, hiện đang tiến hành chiêu mộ những nhân tài kiệt xuất trong ngành này. Tổng công ty là một tòa cao ốc 35 tầng, số lượng nhân viên gần ngàn người. Tầng cao nhất là phòng làm việc của tổng giám đốc, ngoại trừ 7 thư ký luôn túc trực ở bên ngoài, không người nào có thể tùy ý ra vào tầng lầu này. Mặc Thiếu Kỳ tính tình cổ quái, làm cho nhân viên Mặc Thị vô cùng kính sợ. Thậm chí ở bên ngoài có người đặt cho anh biệt hiệu là Sa Tăng, do nét mặt anh luôn lạnh lùng, giống như kết một tầng băng xương, lại luôn giữ cự ly với người khác. Nên khi cặp mắt chim ưng sắc bén của anh chỉ cần nhìn chăm chú về phía người nào, người nọ khẳng định sẽ gặp ác mộng suốt mấy đêm liền. Bởi thân hình cao tới 185cm nên vô hình chung khí chất lạnh lùng của anh luôn làm cho người đối diện có cảm bị áp bức nghiêm trọng. Thế nhưng vẻ ngoài anh tuấn, tiền tài, địa vị cùng thân phận tôn quý của anh đã làm mờ mắt biết bao phụ nữ. Họ bất chấp bản tính lạnh lùng, cay nghiệt của anh tự mình đưa tới cửa, một người nối tiếp một người, không khác nào như con thiêu thân lao vào lửa. Bất quá những người phụ nữ này chỉ là công cụ để anh phát tiết dục vọng, không có một người nào là đặc biệt. Tuy thế, nhưng đối với phụ nữ anh ra tay rất hào phóng, nên bọn họ cam tâm tình nguyện đi theo bên cạnh anh, mong đợi có một ngày có thể được anh bổ nhiệm trở thành tổng giám đốc phu nhân. Trong số những người phụ nữ này, Bạch Phong là người được coi trọng nhất. Trên bàn làm việc bỗng tiếng chuông đường dây nóng vang lên. Mặc dù công việc đang bề bộn, Mặc Thiếu Kỳ vẫn nhanh chóng bắt máy. Làm sao vậy, nhánh điện thoại này không cần thư ký bật bởi vì nó chỉ dành riêng cho một người sử dụng. Anh hai, một đầu khác của điện thoại truyền đến thanh âm vừa ngọt ngào lại có chút khẩn trương của một cô gái, nghe có vẻ bất lực kèm theo sự lúng túng, hoảng hốt. Mặc Thiếu Kỳ có thể tưởng tượng được bộ dáng bối rối của cô gái đang ở đầu khác của điện thoại giờ phút này. Chắc chắn lông mày cô đang cau chặt lại, đôi mắt vô tội mở to ngập nước còn đôi môi thì khẽ cắn. Góc truyện audio.com, lại xảy ra chuyện gì? Từ trên giường rớt xuống, hay là nước miếng chảy đầy giường của anh? Mặc Thiếu Kỳ buông cây bút trên tay, thả lỏng toàn thân tựa vào thành ghế kéo xuống cả vạt trên cổ. Người ta lại muộn nữa rồi. Tại sao anh không gọi em dậy? Người gan to bằng trời đang chất vấn anh chính là Lương Tâm Oanh, không, bây giờ phải gọi cô là Mặc Tâm Oanh mới đúng. Giờ phút này, cô mặc áo ngủ búp bê họa tiết ngôi sao, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, gấp đến độ sắp khóc. Hôm nay giáo sư sẽ hướng dẫn ôn tập những chỗ trọng điểm, chuẩn bị cho kỳ thi cuối tuần này, cô thế nhưng lại ngủ thẳng cẳng đến hiện tại mới dậy. Cô bi thảm lại ai oán nhìn đồng hồ báo thức chỉ 11:37 trưa, 13 phút nữa đã tan lớp. Coi như cô muốn đến, cũng không thể đến kịp. Vậy rất tốt a, ngủ đủ giấc mới không mệt mỏi. Mặc Thiếu Kỳ khẽ nhếch miệng, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Lúc này nếu có nhìn người thấy biểu tình của anh lúc này, nhất định sẽ cho là tổng giám đốc của bọn họ bị quỳ nhập thân rồi, anh thế nhưng lại cười. Đều là lỗi của anh, ngày hôm qua trễ như vậy mới trở về, hại em không ngủ được. Tâm Oanh không bỏ qua hô to, cô có thói quen ngủ cũng một chỗ với anh, bên cạnh phải có nhiệt độ của anh cô mới ngủ được. Nhưng Mặc Thiếu Kỳ tối qua phải đi tham dự một cuộc hội nghị quan trọng, gần 1 giờ sáng mới về đến nhà, làm hại cô ngồi ở trên ghế salon vừa ngủ gật vừa chờ anh về một cách đáng thương. Vậy sao, vậy người nào mơ mơ màng màng quên bật đồng hồ báo thức cũng quên nhắc nhở mọi người phải gọi mình dậy. Ngay cả giờ lên lớp hôm nay cũng quên luôn hả, anh buồn cười nhắc nhở, Thật ra thì anh cố ý không gọi cô dậy, mấy ngày nay nhìn tâm oanh vì chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, loay hoay bề đầu sứt chán, làm da trắng nõn trên mặt hiện lên hai quầng thâm trên mắt, vừa nhìn anh liền đau lòng. Ban đầu nếu không phải cô kiên trì, người Mặc gia vốn định mời gia sư đến tận nhà dạy cô học không cần đến đại học đi học. Mặc dù xã hội hiện nay, người bình thường ít nhất đều cần có học vấn trình độ đại học. Chỉ là, với Mặc gia mà nói, chỉ cần cuộc sống của cô vui vẻ tự tại, luôn ngây thơ đơn thuần thế là đủ rồi. Cả đời không cần làm việc cũng không sao, bọn họ không phải không nuôi nổi cô. Là anh, Tâm Oanh không chút nghĩ ngợi trực tiếp đẩy trách nhiệm cho Mặc Thiếu Kỳ. Là anh, tại sao, Mặc Thiếu Kỳ cho mày, không cảm thấy mình cần phải phụ trách chuyện cô dậy trễ. Đúng, người ta chờ anh thật lâu cho nên ngủ quên ở trên ghế sofa. Người ta ngày hôm qua cũng có gọi điện thoại nói cho anh biết về sớm một chút bởi vì hôm nay rất quan trọng, muốn đi ngủ sớm một chút. Mà anh lại về quá muộn, hại cô không thể trở về phòng ngủ cho nên quên bật đồng hồ báo thức. Là lỗi của anh, được rồi, vậy chính là lỗi của anh, nên nhớ anh tuyệt không muốn em vì việc học mà mệt mỏi thành ra như vậy, không bằng cứ như vậy bị đuổi học ngoan ngoãn đợi ở nhà thì tốt hơn. Hắn buồn bực cười cười, mở ngăn kéo lấy ra một tấm hình nhìn. À em biết ngay mà anh muốn hại em bị đuổi học nhất định là sợ em thông minh hơn anh, cố ý không muốn em đi học có đúng hay không? Cô đô đô miệng, trừng mắt qua điện thoại, biết ngay anh làm gì có lòng tốt như vậy. Đúng đúng đúng, Mặc đại tiểu thư quá thông minh, đợi em cướp được công ty của người khác rồi hãy nói. Gocchuyenaudio.com Mặc Thiếu Kỳ nhớ lại lúc trước anh vì muốn thuyết phục cô từ bỏ ý tưởng muốn đi học ở bên ngoài, nay lại bị cô lấy ra dùng. So với anh thông minh, trừ phi đầu của cô rời đến trên đầu anh, nếu không đời này cô nghĩ cũng đừng nghĩ. Không để cho cô đi học chỉ là một trong số những lý do, nguyên nhân chân chính là hy vọng cô có thể ngoan ngoãn đợi ở trong nhà. Hiện nay xã hội quá rối loạn, người đơn thuần không chút đề phòng với người khác như cô, không biết sẽ gặp phải hạng người gì, kết giao với bạn bè như thế nào nữa. Người ta mặc kệ, Á Tâm Oanh gấp đến độ giơ chân, vừa nghĩ tới sẽ bị đuổi học cô liền rất khó chịu. Anh hai, chấm, hả, Mặc Thiếu Kỳ bất đắc dĩ thở dài một cái, nghe giọng nói của cô liền biết cô có yêu cầu gì. Hôm nay về sớm một chút có được không? Giúp người ta nắm bắt trọng điểm, người ta còn có rất nhiều vấn đề không hiểu. Nhớ tới Mặc Thiếu Kỳ có tới 3 bằng tiến sĩ đứng đầu giới sinh viên lúc bấy giờ, những vấn đề này căn bản không làm khó được anh. Hôm nay à, anh cười hài hước cố ý do dự. Làm ơn, làm ơn, làm ơn. Mặc dù biết anh không nhìn thấy, cô vẫn đưa ra một cái tay khác đặt ở trước mắt thỉnh cầu. Vậy thù lao của anh thì sao? À, lại muốn thù lao à, cô ai oán nhăn lấy lông mày. Mỗi lần đều như vậy, người trong nhà anh cũng đều tính toán rõ ràng. Em, làm một quyển sổ ghi chép phục vụ cho anh có được hay không? Khi còn bé cô thường làm cho anh một quyển sổ nhỏ, bên trong có phiếu trà lưng, phiếu pha nước tắm, phiếu châm trà, còn có mấy tờ phiếu ra lệnh tùy theo yêu cầu của anh mà làm theo. Sổ phục vụ, Mặc Thiếu Kỳ buồn cười lắc đầu, cũng chỉ có cô mới nghĩ ra loại thù lao này. Không được sao, cô cho là hắn không hài lòng. Vậy, em viết một bài văn cảm ơn anh có được không? Trời ạ, Mặc Thiếu Kỳ không nhịn được lớn tiếng cười, không cách nào dừng lại. Tiếng cười không ngừng vang lên, làm hại Tâm Oanh sắc mặt càng lúc càng khó coi. Cười đi, cùng lắm em làm cả hai việc cho anh, như vậy được chưa? Anh Thiếu Kỳ thật tham lam, à cô giống như tức giận, Mặc Thiếu Kỳ ngưng cười, thanh thanh cổ họng. Được rồi, vậy lúc anh trở về em phải chuẩn bị xong hai thứ này, anh mới chịu giúp em. Hôm nay mấy giờ anh về? 7 giờ sẽ về tới nhà, mặc dù hôm nay còn có cuộc họp chỉ là vì cô, không thể làm gì khác hơn là để giám đốc kinh doanh chủ trì. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần là có liên quan tới cô, Mặc Thiếu Kỳ luôn để sang một bên, lấy cô làm chủ, lần này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Được vậy em hiện tại đi làm, anh Thiếu Kỳ tạm biệt, về nhà phải cẩn thận a, Tâm Oanh hưng phấn kêu to, vội vã nói xong, liền cúp điện thoại. Cô gái nhỏ này, Mặc Thiếu Kỳ nhìn chòng chọc điện thoại không tiếng động, bất đắc dĩ lại lắc đầu, trên mặt nở nụ cười hòa nhã, mãi cho đến khi thư ký ở bên ngoài gõ cửa thì mới khôi phục bộ dạng lạnh lùng. Sau khi kết thúc bữa ăn tối, Tâm Oanh ngồi ở trên ghế salon, tay nâng lấy trà hoa quả từ tẩu vì cô mà chuẩn bị, thỏa mãn vừa uống vừa hưởng thụ. Mái tóc dài đen nhánh buông xõa sau đầu, đôi mắt to trong trẻo sáng lên mang theo tâm tình vui vẻ. Mặc Thiếu Kỳ ngồi bên cạnh cô nhưng cũng không nhàn nhã như vẻ bề ngoài. Anh nhìn sách học của cô, hai hàng lông mày rậm càng lúc càng nhíu chặt lại. Đây chính là những gì em học ở trường. Anh chỉ vào một đống hình vẽ búp bê đáng yêu, nhân vật bên trong cũng bị cô viết thêm tên vào, nam là anh, nữ chính là cô. Hà, Gocchuyenaudio.com Bởi vì nghe cũng không hiểu, em sợ sẽ ngủ gật cho nên kiếm chuyện để làm a, cô nói một cách chính nghĩa, giống như đây là chuyện đương nhiên. Nói cách khác, em đem tất cả toàn bộ mong đợi ký thác ở trên người anh. Mạc Thiếu Kỳ đóng lại sách của cô, lại xem một quyển khác, quả nhiên, mỗi một quyển kết quả đều giống nhau. Đúng vậy, anh hai là lợi hại nhất, không phải sao? Hình vì vậy, cha cũng muốn xem. Mạc Thiếu Kỳ đem sách vở của cô đưa cho Mạc Kính Viễn ngồi ở đối diện xem. Này không phải rất đơn giản sao? Tiểu Oanh, cha dạy con là được rồi. Kể từ sau khi về hưu, ông và vợ thường đi du lịch ở nước ngoài nửa năm đến một năm, cho đến tháng trước mới trở về. Có thật không? Con cảm ơn cha. Tâm Oanh vui mừng xông lên trước ôm chầm lấy Mạc Kính Viễn. Mạc Thiếu Kỳ ở một bên mặt lạnh lùng trừng mắt nhìn cha mình, ý vị bất mãn 10 phần. Mẹ cũng muốn xem nữa, nói không chừng mẹ cũng có thể dạy Tiểu Oanh nha. Vừa đi vào phòng khách, Giang Tình ngồi ở bên cạnh chồng. Da thịt do được bảo dưỡng rất tốt nên nhìn vẻ ngoài rất khó tin tưởng bà đã sắp 50 tuổi. Mạc Thiếu Kỳ lạnh lùng đứng lên, vươn tay lấy lại sách đang ở trên tay Giang Tình cùng Mạc Kính Viễn. Không cần, chuyện này để con làm được rồi. Sự khí phách cùng vẻ không vui có thể nghe được rõ ràng trong giọng nói của anh. Mẹ nói con trai à, bình thường con phải đi làm bận rộn như thế, lấy đâu ra thời gian để dạy Tiểu Oanh. Không bằng mẹ và cha con làm đi, cả ngày không có việc gì làm thật nhàm chán. Giang Tình đứng dậy, muốn lấy vật đang nằm trong tay Mạc Thiếu Kỳ, nhưng lại bị anh ngăn lại. Nếu quả thực nhàm chán như thế cũng không nên nghỉ hưu sớm như thế chứ. Một đôi cha mẹ này ngay từ lúc anh trưởng thành liền lên kế hoạch đem toàn bộ công ty giao cho anh. Còn hai người vui vẻ sống cuộc sống tiêu dao tự tại. Vào lúc này lại nói những ngày sau này không thú vị. Con nói lời này là có ý gì? Mẹ và cha con còn không phải là vì suy nghĩ cho con, để cho con có thể sớm một chút thích ứng công việc ở Mạc Thị. Giang Tình một bộ dáng hờn giận oán trách con trai không hiểu nỗi khổ tâm của bọn họ. Hừ, Mạc Thiếu Kỳ cười lạnh, từ trước đến giờ, mẹ anh giỏi nhất đúng là thi triển khổ nhục kế. Đúng à, anh hai, cha mẹ là vì muốn tốt cho anh à, Tâm Oanh thấy mẹ khổ sở, liền trách cứ anh. Cõi đời này có lẽ cũng chỉ có người đơn thuần như Tâm Oanh mới có thể bị mẹ anh lừa. Anh không vui bĩu môi, Tiểu Oanh, lên lầu, anh cầm lấy sách của cô, mặc kệ những người ở đây, vừa nói xong, không quay đầu lại đi lên lầu. A, vâng, Tâm Oanh phục hồi tinh thần, đi lên theo. Tiểu tử này thật là không đáng yêu, còn đang mang thù chuyện 3 năm trước đây mà. Giang Tình không nhịn được trợn mắt nhìn bóng lưng Mạc Thiếu Kỳ một cái. Ban đầu bọn họ đúng là vì muốn có nhiều thời gian ở bên nhau hơn, mà đem vị trí ở công chí ném cho Mạc Thiếu Kỳ. Với lại, mấy năm này, Mạc Thiếu Kỳ làm việc cũng có thanh có sắc, thậm chí so với người làm cha như ông còn muốn tốt hơn, còn so đo nhiều như thế để làm gì. Trước kia, dáng vẻ của nó cũng chính là như vậy, em quên rồi sao? Mạc Kính Viễn vỗ vỗ vai vợ an ủi. Đúng à, cũng chỉ có ở cạnh Tiểu Oanh thì nó mới có một chút xíu nhân tính. Ai, em còn muốn làm bà nội sớm một chút, chỉ là bộ dáng kia của nó ai dám gả cho nó. Giang Tình lắc đầu bất đắc dĩ. Chuyện đứa nhỏ để cho chính nó quyết định đi, lấy thân phận của nó có vô số phụ nữ để cho nó chọn mà. Chỉ sợ nó không cần. Góc chuyện audio.com. Những người phụ nữ kia, làm ơn đi, Giang Tình không vui mở miệng xem thường, nếu là vì tập đoàn Mạc Thị cùng tiền tài của con trai mà muốn gả vào, bà cũng không đồng ý cách trương.